yêu em bằng cả trái tim. Chương 67, 67, trước đây lúc gặp anh tôi không nhận ra anh là tảng băng cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên nhíu mày, đi về phía thang máy ở 2 lạnh lùng liếc Ôn Mộ Ngôn một cái, sau đó sải bước đi theo cô mà không nói lời nào. Khi cả hai đi đến trước thang máy, Mạc Liên hơi buồn cười khi thấy anh cũng đi theo, bèn cười nói. Trước đây lúc gặp anh tôi không nhận ra anh là tảng băng cơ đấy. À, anh, cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh túm hai tay kéo lên đỉnh đầu, rồi hôn lên đôi môi đã sưng tấy của cô. Có điều, lần này anh chỉ hôn phớt môi cô mà không hôn sâu. Trước khi cô bị ảnh hưởng bởi hormone của anh, Pride đã tách ra khỏi cô. Khốn nạn, anh làm cái gì đấy? Tôi đã nói là đừng thả thính lung tung. Mẹ kiếp, anh nghĩ anh là ai, bà đấy thích ai thì liên quan đếch gì đến anh. Hôm nay, Mạc Liên đã vứt tất cả phép lịch sự cho chó ăn. Dù Rai tài giỏi hơn nữa thì thế nào, còn không phải là một tên xấu xa suốt ngày chỉ muốn chọc ghẹo người khác sao? Hừ, hổ lớn không gầm lên lại bị coi là mèo ốm đây mà. Cuối cùng Mạc Liên kiêu ngạo cũng đã bùng nổ, gườm gườm nhìn Rai, để xem mình có thể đảm anh mấy cú cho hà giận không? Rai thản nhiên đưa tay lau môi cô, một lúc lâu sau mới thở dài nói. Không được nói tục, mẹ kiếp, anh nghĩ anh là ai, tôi muốn nói gì thì cứ nói như thế đấy. Dứt lời, Mạc Liên liền vung tay về phía mặt Rai. Anh vẫn đứng im cho đến khi bàn tay của cô sắp sửa chạm vào má mình thì mới nắm chặt lấy tay cô. Để không làm Mạc Liên bị thương, có lẽ đây là động tác nhẹ nhàng nhất của Rai kể từ khi anh bị tiêm virus. Chỉ là cô lại không hề nghĩ như vậy, mặc dù nắm đấm đã bị anh chặn lại, tuy hơi đau nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cô ra đòn bằng chân. Thế là cô nhanh chóng rút tay lại, sau đó tung chân đã vào vị trí. Chỗ kín, của anh, ánh mắt Rai chợt lóe lên, động tác này của cô rất hư nếu cô đã không biết nặng nhẹ như vậy thì phải phạt. Do đó, khi cửa thang máy mở ra, những người đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng Mạc Liên đang bị khống chế trong vòng tay Rai. Từ góc độ bên ngoài nhìn vào thì thấy cô đang rúc vào trước ngực Rai, khuôn mặt đỏ bừng vì vật lộn của cô cũng bị hiểu lầm là đang thẹn thùng. Hai người chợt nghe thấy một loạt tiếng động. Mạc Liên lập tức quay đầu lại, khi thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình và Rai thì nhất thời càng thêm tức giận. Có điều cô lại không thể làm gì, kẻo sẽ lộ ra khả năng của cô. Mạc Liên bực bội không thể tả, buông ra, cô giãy giụa một hồi mà vẫn không tìm được cơ hội chạy thoát, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định này. Rai nghiêm nghị đưa cô ra khỏi thang máy, rồi buông tay ra, thản nhiên phải quân phục, vẻ mặt giống như vẫn được bao phủ bởi một lớp băng ngàn năm không tan. Anh lạnh lùng quét mắt một lượt đám người hóng hớt vội vàng cụp mắt tỏ vẻ. Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Mạc Liên tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm thề rằng sẽ có một ngày cô nghiên cứu ra được loại virus còn mạnh hơn cả Y1, sau đó sẽ giết chết Rai trong giây lát. Quả là tức quá đi mất, trông mặt anh còn đáng ghét hơn cả Ôn Mộ Ngôn, cô cũng không hiểu sao hễ nhìn thấy mặt anh là lại tức giận không chịu được, chỉ muốn xé rách vẻ mặt đó ngay tức khắc. Cô nghiến răng nói, cảm ơn anh, thượng tá Rai. Tôi đi trước đây, này, chuyện gì vậy, sao lại nói cảm ơn? Sao cô lại rời đi luôn như vậy? Mọi người xung quanh ngẩn tò te, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rai chỉ yên lặng gật đầu, nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng anh thoáng gợn lên một nụ cười nhẹ, cho dù là người tinh mắt đến mấy cũng không thể phát hiện. Cách chương.